Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 553 đến tột cùng là ai? Tô Nham vừa đi hơn 10 năm, hôm nay đầy cõi lòng kích tình mà quay về, nhưng không ngờ Nguyên Vũ Thành đã biến thành một cái lò sát sinh, những nơi đi qua, trong thành lại không có một cái nào sinh linh, khắp nơi đều là tử thi, toàn bộ Nguyên Vũ Thành bên trong, mấy vạn chi chúng, toàn bộ bị diệt. Đây chỉ là một tai họa thật lớn, theo mặt ngoài dấu hiệu đến xem, thảm kịch phát sinh thời gian cũng không dài, Nguyên Vũ Thành chỉ là thế tục bên trong đích một cái thành trấn mà thôi, một cái tiên thiên cảnh võ giả ở chỗ này đều là cao thủ, là ai như thế nhẫn tâm đối với như vậy một phàm nhân thành trấn ra tay. Tô Nham nắm đấm nắm chặt, hắn không cách nào tiếp nhận như vậy một loại tràng cảnh, tại đây, là nhà của hắn, hôm nay lại bị hoàn toàn bị diệt, hắn trong nháy mắt đi tới Tô gia trên không, chứng kiến tràng cảnh, cùng Nguyên Vũ Thành bên ngoài giống nhau như đúc. Tô Nham thậm chí thấy được một ít quen thuộc thi thể, toàn bộ ngã xuống trong vũng máu, hắn thấy được đã từng cùng chính mình khó xử Tô Anh, toàn bộ nửa người dưới đều bị nát bấy, đây là bị cường đại nguyên lực cho trực tiếp chấn vỡ, nói một cách khác, tại đây bị cường đại tu sĩ công kích. Tu chân giới người vì sao phải đến công kích Tô gia, ngay tiếp theo đem trọn cái Nguyên Vũ Thành đều cho hủy diệt, Tô gia cùng tu chân giới chưa bao giờ lui tới, tại đây chỉ là thế tục, duy nhất khả năng tựu là địch nhân của mình giết tới đây, nhưng là loại này phát rồ đích thủ đoạn, lại để cho Tô Nham mạch máu đều tại tăng vọt. Tô Nham tùy ý khẽ động thần thức, toàn bộ Tô gia, không một người sống, hắn thần thức những nơi đi qua, cũng không có tìm được Tô Viễn Dương thi thể, cái này lại để cho Tô Nham trong nội tâm bay lên một tia hy vọng. Bất quá Tô gia diệt vong, cũng lại để cho hắn phi thường đau lòng, Tô Nham âm thầm thề, nếu như Tô gia chính là cả Nguyên Vũ Thành là bởi vì chính mình mà lọt vào liên quan đến, hắn nhất định sẽ tìm ra thủ phạm. Vô luận là cá nhân hay vẫn là thế lực, hắn đều nghiêng hết mọi, vì chết đi hồn linh báo thù. Tô Nham toàn thân đều bị bạo ngược khí tức cho tràn ngập, liền gần đây vui sướng Tô Tiểu Tiểu đều lửa giận ngút trời, nàng mắt thấy toàn bộ Nguyên Vũ Thành cùng Tô gia thảm trạng, toàn thân đều đang run rẩy. Tô Nham bàn tay lớn một trảo, một cổ vương giả làn gió lập tức xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm đại Chu đế quốc hoàng thất trên không. Chu Hòa, Vu Hải, nhanh chóng đi ra gặp ta. Tô Nham thanh âm tại toàn bộ đại Chu đế quốc bên trên phiêu đãng lấy, vô tận vương giả chi uy di động, sở hữu tất cả đại Chu đế quốc thần dân đều nơm nớp lo sợ, phủ phục trên mặt đất, như vậy đậm đặc vương giả chi uy, há là phàm nhân có thể ngăn cản đấy. Tựu là Tô Nham thoại âm rơi xuống không lâu, hai đạo thân ảnh theo hoàng thất phương hướng cấp tốc hướng về bên này bay tới, hai người này một người mặc long bào, cái khác tay áo bồng bềnh, nhưng là giờ phút này lại khúng núm, toàn thân run rẩy. Hai người này, đúng là đại Chu đế quốc hoàng đế Chu Hòa, thì ra là Chu Hạo lão tử, còn có quốc sư Vu Hải, hôm nay, đi qua mấy chục năm, Chu Hòa theo tiên thiên cảnh tấn thăng đến linh vũ cảnh, mà Vu Hải như cũ là linh vũ cảnh. Hai người chứng kiến Tô Nham, trực tiếp âm thầm lau một bả mồ hôi lạnh, Tô Nham tùy ý tản mát ra uy áp, đều bị bọn hắn phát ra từ nội tâm run rẩy. Chu Hòa cùng Vu Hải đi vào Tô Nham trước người, tự nhiên nhận ra người tới. Cũng không biết là ở vào e ngại hay vẫn là ngăn cản không nổi cái loại này cường hoành uy áp, hai người hai chân uốn lượn, muốn quỳ lạy xuống, lại bị Tô Nham một cổ nhu hòa lực đạo cho nắm, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tô Nham quát lạnh, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, hắn hiện tại thần thức cường đại, tùy ý là có thể đem trọn cái đại Chu đế quốc cho bao trùm ở trong đó, ngoại trừ Nguyên Vũ Thành bên ngoài, địa phương khác đều hoàn hảo không tổn hao gì, nói cách khác, người xuất thủ là có thêm nhất định được mục đích tính, bọn hắn chính thức mục đích chỉ là Tô gia, Nguyên Vũ Thành những người khác chỉ là nhận lấy liên quan đến mà thôi. Tô Nham, không, Thượng Tiên, ba ngày trước Nguyên Vũ Thành trên không đột nhiên hàng lâm mấy cái cường đại hắc y nhân, bọn hắn quá cường đại, toàn bộ đại Chu đế quốc không ai có thể ngăn cản bọn hắn đi vào về sau, không khỏi phân trần, liền đem Nguyên Vũ Thành đồ tể không còn, đem làm bọn hắn đi rồi, ta cùng quốc sư đến đây xem xét. Nguyên Vũ Thành không tiếp tục người sống, nhưng là chúng ta phát hiện cái này. Chu Hạo duy dạ nói ra, hắn lấy ra dùng cái màu đen lệnh bài, Tô Nham bàn tay lớn một trảo, quân lệnh bài cầm trong tay, một khối tiểu tiểu lệnh bài, mang theo đầm đặc khắc nghiệt chi khí, Tô Nham lật đến lệnh bài mặt sau, phát hiện một cái sâu sắc hồn chữ vong hồn điện. Tô Nham nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ kia, quả nhiên, hay vẫn là cùng mình có quan hệ. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình, ta không giết bá nhân lại bởi vì mà chết, ta là gián tiếp hung thủ. Tô Nham cười khổ, sự tình đã lại hiểu không qua, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình, Nguyên Vũ Thành mấy vạn đầu sinh linh, chẳng khác gì là hắn Tô Nham hại chết đấy, các ngươi trở về đi. Tô Nham tùy ý phất phất tay, Chu Hòa cùng Vu Hải lập tức như được đại xá, viễn độn mà đi. Tô Nham mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn lần nữa nhìn thoáng qua phía dưới ngổn ngang lộn xộn thi thể, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Tô Tiểu Tiểu rõ ràng chứng kiến, tại Tô Nham nơi khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, chỉ là nước mắt vừa mới xuất hiện đã bị bốc hơi sạch sẽ. Bọn hắn vốn không nên chết, bọn hắn chỉ là phàm nhân. Tô Nham thanh âm có chút khàn khàn, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vong hồn điện hội phát rồ đến loại tình trạng này. Đúng lúc này, một cổ rất nhỏ chấn động theo Tô gia phía dưới truyền ra, chấn động tuy nhiên rất vi diệu, lại như thế nào giấu giếm được Tô Nham cùng Tô Tiểu Tiểu. Hai người cơ hồ đồng thời nhìn qua tới, chấn động truyền ra địa điểm, đúng là lúc trước Tô Nham tu kiến cái kia hậu hoa viên chính giữa. Ca ca, có động tĩnh. Tô Tiểu Tiểu nói. Tô Nham thân hình nhoáng một cái, đi vào cái kia hoa viên trên không, hắn bàn tay lớn một trảo, đem một tòa núi sơn cho nhổ, lộ ra phía dưới một cái động lớn. Âm âm. Tại Tô Nham mở ra đại động lập tức, một chỉ kim sắc bàn tay lớn từ phía dưới rồi đột nhiên vọt ra, mang theo khí vương giả, còn có lửa giận, chụp vào Tô Nham. Tô Nham bấm tay gãy nhẹ, đem công kích cho ngăn cản được. Lúc này, một cái hùng tráng thân hình từ phía dưới một nhảy dựng lên. Đây là một cái cực kỳ hùng tráng trung niên nhân, sau khi đi ra, hét lớn một tiếng, hướng về Tô Nham tự đánh đi qua. Tô Nham nhìn rõ ràng ra tay chi nhân về sau, trong nội tâm lập tức đại hỉ, kim tiền bối, là ta là Tô Nham. Tô Nham hét lớn, ra tay chi nhân, dĩ nhiên là Kim Xích Tiêu, hắn và Kim Xích Tiêu cũng đã rất nhiều năm không gặp, không thể tưởng được đối phương hôm nay đã tu thành vương giả, càng thêm lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Kim Xích Tiêu tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Tô Nham, Tiểu Tiểu, dĩ nhiên là các ngươi. Kim Xích Tiêu cũng đồng thời sững sờ, bất quá ngay sau đó là cuồng hỉ, nhìn thấy Tô Nham về sau, Kim Xích Tiêu một mực kéo căng tâm cũng buông lỏng xuống, hắn thân hình chấn động lắc lư, Tô Nham tiến lên đem hắn bắt lấy, mới nhìn đến Kim Xích Tiêu phần bụng miệng vết thương, như trước đang không ngừng giữ lại kim sắc máu tươi. Kim tiền bối, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tô Nham hỏi, một bên đánh ra một chi khí vi Kim Xích Tiêu chữa thương, Tiểu Tử, ngươi xem ai vậy? Kim Xích Tiêu nói xong, bàn tay lớn hướng về trong động khẩu bộ một trảo, một người mặc áo bào trắng trung niên nhân bị nói ra đi lên. Tô Nham nhìn thấy người này, một lòng mới chính thức để xuống, hơn nữa, cùng một chỗ bị nắm, chập đi lên, còn có năm người, bốn nam một nữ, xem tuổi tác cũng không lớn, có chừng 20 tuổi, bọn hắn mặc Tô gia quần áo và trang sức, nhưng là Tô Nham lại dị thường lạ lẫm. Cha! Tô Nham cùng Tô Tiểu Tiểu đồng thời hoảng sợ nói, hai người tới Tô Viễn Dương bên người, phù phù quỳ xuống, Nham Nhi, Tiểu Tiểu, các ngươi trở lại rồi. Tô Viễn Dương đem hai người nâng dậy, từ biệt hơn 10 năm, phụ tử gặp nhau lần nữa, lẽ ra có lẽ vô cùng vui mừng mới đúng, nhưng là lần này tràn cảnh, Tô Viễn Dương lại một chút cũng cười không nổi, hắn nhìn xem toàn bộ Tô gia thê thảm cảnh tượng, nhìn không được lưỡng hoành lão lệ. Tô Viễn Dương sau lưng năm người kia nhìn về phía Tô Nham, trong mắt tản mát ra hào quang, Tô gia tuyệt thế thiên tài tên là Tô Nham, cơ hồ đã trở thành Tô gia một đời tuổi trẻ tất cả mọi người chỗ sùng bái thần tượng, bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, giờ phút này nhìn thấy chân nhân, nhìn không được nhìn nhiều hai người, chỉ là, năm người sau đó thấy được Tô gia thê thảm tình huống, nguyên một đám than thở khóc lóc, phụ thân, đều là hài nhi không tốt, hài nhi tại bên ngoài chọc địch. Nhân, liên quan đến gia tộc, liên quan đến toàn bộ Nguyên Vũ Thành người vô tội, bất quá ngài yên tâm, chuyện này không để yên, hài nhi thề, cuối cùng có một ngày, muốn giết sạch sở hữu tất cả vong hồn điện người, vì Nguyên Vũ Thành mấy vạn sinh linh báo thù. Tô Nham nói chém đinh chặt sắt, Tiểu Tử, làm sao ngươi biết là vong hồn điện làm? Kim Xích Tiêu hỏi, Kim tiền bối, ngươi xem cái này. Tô Nham đem vong hồn điện lệnh bài đưa tới, Kim Xích Tiêu là hắn dị thường tôn kính một người, vô luận chính mình tu luyện tới loại tình trạng nào, đều là của mình tiền bối, Tiểu Tử, vong hồn điện ta đã từng nghe nói qua, đây là một cái cực kỳ thần bí tổ chức ám sát, đồ sát người vô tội phạm nhân, không phải phong cách của bọn hắn, nói sau, mặc dù là vong hồn điện, dùng thủ đoạn của bọn hắn, như thế nào hội lưu lại như vậy một cái rõ ràng lệnh bài, ta từng cùng những người kia đã giao thủ. Chiêu số của bọn hắn, không phải ám sát chiêu số. Kim Xích Tiêu nói ra, đúng vậy, cái này hoàn toàn không phải vong hồn điện phong cách, dùng vong hồn điện đích thủ đoạn, không khó tra ra tung tích của ta, bọn hắn tác phong trước sau như một, nhất định là phái ra càng cường đại hơn sát thủ trực tiếp đối với ta ra tay, bọn hắn có trực tiếp đánh chết năng lực của ta, không đáng tìm được của ta nội tình. Tô Nham con mắt sáng ngời, Kim Xích Tiêu một câu nhắc nhở hắn, vong hồn điện tuy nhiên đáng giận, lại sẽ không cao như thế điều làm việc.